Chương 19, giết chóc sắp nổi. Huân âm thanh bên trong có oán vậy có buồn, oán sinh hận, hận nhập tâm. Mà buồn đau nhức là linh hồn. Giờ khắc này, huân âm thanh dẫn động đám võ giả cảm xúc, khống chế bo nở ho tâm thần, càng là rót vào đến bo nở ho trong linh hồn. Nếu là tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía bo nở ho, sẽ phát hiện những võ giả này, tựa như là mất hồn phách, hoàn toàn bị huân âm thanh chúa tể ý thức cùng linh hồn. Nhưng là tại trong khách sạn, vẫn là có hai người thần sắc rất bình thường, hai người này liền là Hô Duyên Thiên cha con. Đây đối với cha con thân ở trong mật thất, nếu là nhìn về phía mật thất vách tường, có thể phát hiện có cấm chế thiểm thước. Trong mật thất, không có huân âm thanh. Cha, ngươi biết hai tại thổi huân A Hô Duyên Tuyết xoa xoa khoe mắt chưa khô nước mắt, hơi hiện mà tờ đo nhìn xem Hô Duyên Thiên, nghi hoặc vờ ơn ở đạo còn nhớ rõ ba ngày trước. Ngươi thăm dò thiếu niên kia A thổi hơn người, liền là hắn. Hô Duyên Thiên khẽ ngẩng đầu nhìn nghiêng, tựa như hai mắt có thể xuyên thấu vách tường, nhìn thấy Tiêu Vân tại thổi hơn. Ngài nói là Tiêu Vân thế nào lại là hắn đâu đúng, khách sạn vách tường thế nhưng là có ngài thiết hạ cấm chế, có thế cách trở thanh âm truyền ra, cũng có thể cách trở đám võ giả thần thức lẫn nhau nhìn trộm. Vì sao hắn thổi hơn âm, còn có thể truyền tới đâu? Hô Duyên Tuyết trên mặt kinh hãi. Không thể tin được thổi hơn người là Tiêu Vân, với lại nàng càng thêm không hiểu, vì sao huân âm thanh có thể xuyên thấu vách tường chuyển tới. Việc này ta vậy có chút không rõ, theo lý thuyết, tu vi không có vượt qua ta võ giả, không cách nào phá tan cấm chế tựa nở dê thanh âm chuyển tới. Có lẽ, kỳ quặc liền xuất hiện tại hắn hơn bên trên. Hô Duyên Thiên nhíu nhíu mày, trong mắt vẻ không hiểu thiểm hiện. Trong lòng mỗi người, hoặc nhiều hoặc ít đều có oán hận cùng buồn rầu. Mà cái này huân khúc bên trong vậy có nồng đậm buồn cùng oán hận, một khi sinh ra cậu mình, đều sẽ bị thổi huân người chúa tể ý thức, liền ngay cả ta. Tại huân âm thanh lọt vào thai trong nháy mắt, đê u xuất hiện bi thống. Hô Duyên Thiên lông mày không dương, ngôn ngữ thời khắc, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Tuyết Nhi có chú tở nghe không hiểu. Hô Duyên Tuyết nghi hoặc nhìn xem phụ thân, không có minh bạch Hô Duyên Thiên trong lời nói ý tứ. Rất đơn giản. Chỉ cần võ giả nghe được huân âm về sau, trong lòng có buồn cùng oán hận, liền sẽ cùng huân âm thanh sinh ra cộng minh, từ đó đã mất đi ý thức tự chủ, tựa nở dê hội nghe theo thổi huân người chỉ lệnh. Đây là rất nhưng lo sự tình, chỉ cần thổi huân người để bo nở ho chết, bo nở ho lập tức liền hội mất mạng. Trừ phi tu vi cao hơn thổi huân người, nếu không, không có một cái nào có thể còn sống sót. Cái này, thế này sao lại là huân âm, rõ ràng là ma âm nha. Thật là đáng sợ. Hô Duyên Tuyết nghe được phụ thân giảng giải, thân thể mềm mại lập tức dùng mình một cái. Huân âm cũng tốt, ma âm cũng được. Cổ thiên đại lục bên trên quy tắc, liền là cường giả xưng tôn, vũ lực đi nhờ thiên hạ. Không có cường hãn thực lực, ở đâu đều là mặc người chém giết thịt cá. Bất quá. Tiêu Vân tiểu tử này thật đúng là không thể coi thường. Hô Duyên Tiên chậm rãi đứng người lên, đối Tiêu Vân trô gian phòng, lẩm bẩm nói. Không phải liền là cựu tinh cổ linh nhân nha, có gì đặc biệt hơn người nếu là nữ nhi dụng tâm tu luyện, hiện tại cũng là cựu tinh cổ linh nhân. Hô Duyên Tuyết trong lòng có chút không phục, vểnh lên cái miệng nhỏ lẩm bẩm. Hô Duyên Thiên xoay người, đối nữ nhi cười khổ lắc đầu. Tiêu Vân chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền từ cổ linh nhân cựu tinh, tăng lên tới cổ linh sư nhất tinh, đổi lại là ngươi, có thể làm được ca thập. Cái gì cửu tinh tăng lên tới cổ linh sư nhất tinh không thể nào liền xem như Viêm Hỏa Quốc bên trong, được công nhận tứ đại thiên kiêu cũng làm không được. A Hô Duyên Tuyết trừng lớn hai mắt, giật mình nhìn xem phụ thân. Câu nói này cũng chính là Hô Duyên Thiên nói ra, nếu là đổi lại người bên ngoài, Hô Duyên Tuyết chết đều sẽ không tin. Tứ đại thiên kiêu làm không được, nhưng là cái kia Tiêu Vân xác thực làm được. 3 ngày trước hắn lúc mới tới, ta quan sát qua hắn tu vi, thật là cửu tinh cổ linh nhân. Mới hơn tiếng vang lên về sau, ta dùng linh hồn lần nữa cảm giác một lần, lại phát hiện hắn đã là nhất tinh cổ linh sư. Hô Duyên Thiên cười khổ, Tiêu Vân trong 3 ngày tựa nở dê tu vi tăng lên tới cổ linh sư, liền xem như hắn đê u cảm thấy ngạc nhiên cùng bất đắc dĩ. Cha, muốn hay không đi thăm dò một chút vì sao hắn tu vi tăng lên nhanh như vậy? Hô Duyên Tuyết trầm tư một lát, nhìn về phía phụ thân Hô Duyên Thiên, mở miệng tuân vở ân nở đạo Tuyết Nhi à. Ngươi quên khách sạn tên A, nếu như trong lòng còn có ác nghiệm, duyên liền trở thành họa. Huống hồ, ta đa không tại si mê tu luyện, đã từng cái kia phần tranh cường háo thắng dạ tâm, đa theo mẹ ngươi rời đi. Hồ Duyên Thiên cũng tò mò Tiêu Vân vì sao ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, liền từ cựu tinh cổ linh nhân, tăng lên tới nhất tinh cổ linh sư. Nhưng mà Hồ Duyên Thiên cũng không có đi truy tra ý nghĩ, có lẽ, chính như hắn nói tới, không tại si mê truy cầu cường hãn thực lực cùng tu vi, đã từng hùng tâm trang trí, thật theo trong lòng của hắn vị nữ tử kia, Hương Tiêu Ngọc Tổn sau giảm đi. Hồ Duyên Thiên tiếng nói rơi, trong khách sạn huân âm thanh vậy trong nháy mắt này biến mất. Cùng lúc đó, tất cả đắm chìm trong huân trong tiếng võ giả, ý thức cùng linh hồn toàn bộ trở về đến bản thể bên trong. Huân âm biến mất, nhưng lưu tại các vị võ giả trong lòng hận cùng buồn, lại thật lâu không thể tiêu tán thối lui. Thân ở lầu một uống rượu đám võ giả, trên mặt bọn họ không có nụ cười, thay vào đó, thì là một mặt vẻ tàn nhẫn, một cái khác loại võ giả, trên mặt thì là toát ra đến cực điểm buồn rầu chi tình. Cái này chút uống rượu đám võ giả, lần lượt chạy đến rượu, lại một lần lần tựa nở dê trong chén liệt tiểu rót vào trong bụng. Khi bo nở ho hơi có men say, ở trong có như vậy 4-5 cái võ giả, vờ ơ y ma nước nở khóc ồ lên. Không có người rõ ràng hắn mấy cái vì sao thúc thiết, nhưng có thể làm cho võ giả rơi lệ, chắc hẳn ở trong nguyên do, cũng là tràn đầy đau buồn. Mà cái kia chút trong lòng có oán hận võ giả, nhao nhao tựa nở dê chén rượu trong tay quảng vỡ nát, đứng dậy trên mặt vẻ tàn nhẫn, rời đi duyên lai khách sạn. Lầu 2 nguyên bản tu luyện chư vị võ giả, bo nở ho đã tính không nổi tâm lại đi tu luyện. Nhao nhao mở cửa phòng ra, đi tới hành lang. Lại nhìn ra khỏi phòng hơn 10 vị võ giả, ở trong có 3 người chồng con ngươi, vậy nổi lên hơi ẩm. Mà còn lại những cái kia võ giả, bạch bạch bạch đi xuống lầu 1, nổi giận đùng đùng rời đi duyên lai khách sạn. Tiểu nhị thanh mục, ngu ngơ đứng tại lầu 1 trong đại sảnh, nhìn xem lần lượt rời đi đám võ giả. Gãi đầu một cái không biết chỗ cho nên. Giờ phút này lầu 2, ở vào cuối hành lang, có cái gian phòng cửa đóng chặt, ở trong ngồi một thiếu niên thở dài bên trong, vuốt ve trong tay Huân. Tiêu Vân căn bản không biết, hắn thổi tấu Huân âm thanh, khiên động hơn 10 người ý chí cùng linh hồn. Với lại Tiêu Vân nằm mơ vậy không có nghĩ không ra, hắn vô ý một lần thổi Huân, vờ ơ y ma phá vỡ hạnh hoa trấn 10 năm yên tĩnh, khiến cho tối nay hạnh hoa trấn tử thi trải rộng phố lớn ngõ nhỏ, máu tươi càng là nhuộm đỏ cục đá lắt thành đạo đường, liền ngay cả trong không khí, cũng có thể vờ nở đạo sông vào mũi mùi máu tươi. Bình tĩnh 10 năm hạnh hoa trấn, tại đêm tối tức sắp giáng lâm lúc, kéo ra giết chóc mở màn. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.